Y võ song toàn, chương 621, tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Thái Thái thực sự rất khó coi. Những nhà tài trợ khác thì không sao cả. Nhưng chị Tôn là nhà tài trợ đắc lực nhất của Thái Thái. Có thể nói chỉ cần một mình chị ta ủng hộ có thể vào vòng chung kết. Vào vòng chung kết rồi thì không phải dựa vào số tiền tài trợ nữa mà là dựa vào năng lực thực sự. Thái Thái vốn là quán quân rồi, cho nên không sợ hãi gì. Chỉ cần có thể vào vòng chung kết thì danh hiệu quán quân chắc chắn thuộc về cô ấy. Nhưng không ngờ rằng, nhà tài trợ lại chạy hết đi. Đến cả chị Tôn cũng chạy mất. Thái Thái không thích tìm nhà tài trợ nam, bởi vì bọn họ đa số đều có mục đích không trong sạch. Chẳng dễ gì mới tìm được một nữ doanh nhân là chị Tôn để tài trợ mà cuối cùng chị Tôn lại rút tài trợ. Chị Tôn thở dài, Thái Thái, có một số chuyện chị không thể nói ra. Chị cũng là bất đắc dĩ thôi. Có người tạo áp lực với chị, bắt chị phải rút tài trợ. Chị tài trợ cho em là vì muốn dựa hơi kiếm chút tiền. Nhưng bây giờ tài trợ cho em lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bị thì chị cũng bó tay. Chị thực sự xin lỗi em. Nghe giọng chị Tôn cũng khó xử. Thật ra chị ta cũng không muốn rút tài trợ. Dù gì hợp tác với Thái Thái cũng rất tốt. Hơn nữa Thái Thái cũng là siêu mẫu hạng nhất. Cũng mang lại tên tuổi cho sản phẩm của bọn họ. Nhưng bây giờ có người gây áp lực cho chị ta thì chị ta cũng đành phải rút tài trợ. Thái Thái cũng chẳng biết phải làm gì. Nói cảm ơn chị Tôn vì thời gian qua đã quan tâm. Sau đó ngắt máy. Trên mặt Thái Thái hiện rõ vẻ buồn rầu và tủi thân. Đến cả chị Tôn cũng rút đầu tư rồi. Xem ra A Nhã thực sự đã dở thủ đoạn. Tần Lâm chau mày. Chị em xương máu của cô đúng là muốn đẩy cô vào chỗ chết rồi. A Nhã đã hiểu ra. Một khi để cho Thái Thái vào chung kết. Bọn họ chỉ có thể dùng năng lực thật sự thì chắc chắn Thái Thái sẽ lấn át cô ta. Chỉ cần Thái Thái có thể vào chung kết thì cô ta chắc chắn không thể cất đầu lên được. Cho nên phải tiêu diệt Thái Thái. Phải loại ngay từ vòng tuyển chọn. Không để cho Thái Thái có bất cứ cơ hội được chọn vào cuộc thi Hoa hậu châu Á. A Nhã cố ý chạy đến tỉnh Hán Đông đăng ký để cạnh tranh với Thái Thái. Phải loại bỏ Thái Thái ngay từ bước đầu tiên. Vào đến vòng chung kết thì đương nhiên cô ta không còn cơ hội nữa. Tần Lâm nói, cần tài trợ phải không? Tôi sẽ tìm giúp cô. Tần Lâm vốn cũng có thể tài trợ cho Thái Thái. Nhưng đây là tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp. Không phải chỉ cần tiền là đủ, mà đòi hỏi nhà tài trợ phải có một danh tiếng và chỗ đứng nhất định trong xã hội. Mà việc này thì Tần Lâm không có nên anh tìm người khác tài trợ thì sẽ tốt hơn. Thái Thái suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, anh Tần, không cần phiền phức như vậy. Chuyện này không đơn giản. Hình như người A Nhã tìm được là một đại gia giàu mỏ nổi tiếng. Chẳng trách lại quan hệ rộng như vậy. Đến cả chị Tôn cũng phải rút tài trợ thì e là lần này tôi toi đời thật rồi. Hai, Tần Lâm ngây người, đại gia giàu mỏ nước Mễ. Nếu nói đến đại gia giàu mỏ nước Mễ thì ai có thể lợi hại hơn gia tộc Trác? Nếu bên đối phương tìm đại gia giàu mỏ nước Mễ thì chúng ta cũng tìm người giống vậy đi. Tần Lâm nói, để tôi giúp cô liên hệ với một người bạn. Ngày mai sẽ tham dự cuộc thi tuyển chọn của các cô. Để ông ấy tài trợ cho cô đi. Nói xong, Tần Lâm gọi điện thoại cho ông Trác. Cậu Tần, tôi là ông Trác, cậu có chuyện gì cần dặn dò vậy? Tần Lâm nói, tôi có một người bạn muốn tham gia cuộc thi người mẫu. Cần tìm người tài trợ. Không biết ông có đồng ý không? Ông Trác cười rồi nói, bạn của cậu Tần thì đương nhiên không thành vấn đề rồi. Cô ấy có muốn làm hoa hậu thế giới cũng được ấy chứ? Ông Trác có chút ngạc nhiên. Ồ, nếu thật sự là hoa hậu thì tôi lại càng đồng ý tài trợ. Ngày mai chúng tôi sẽ liên hệ để tiến hành. Được, nói xong, Tần Lâm cúp máy. Sau đó nói với Thái Thái. Xong rồi, tôi đã giúp cô liên hệ được với một nhà tài trợ. Thái Thái cũng không tỏ vẻ kích động gì. Bèn nói với Tần Lâm. Cảm ơn anh Tần. Cô ấy không nói tiếp nữa. Bởi vì một nhà tài trợ thì không đủ. Trừ khi là doanh nghiệp lớn giống như chị Tôn. Hơn nữa, phải đồng ý bỏ tiền ra để đầu tư. Bình thường một số nhà tài trợ người mẫu sẽ không chịu chi quá nhiều tiền. Bởi vì có nhiều tiền như vậy thì bọn họ đi tài trợ show truyền hình thực tế sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Cho nên chỉ với một nhà tài trợ mà muốn đứng nhất tỉnh thì e là hơi khó. Thái Thái cũng không muốn nói với Tần Lâm. Dù gì có thể tìm được một nhà tài trợ là đã rất giỏi rồi. Cô ấy không thể yêu cầu ở Tần Lâm quá nhiều. Phần còn lại cô ấy sẽ tự nghĩ cách. Anh Tần, tôi về trước đây. Thái Thái có chút phiền muộn. Không có tâm trạng đi dạo cùng Tần Lâm. Được, cuộc thi ngày mai tôi sẽ đi cổ vũ cho cô. Thái Thái gượng cười. Thật ra cô ấy không mong Tần Lâm sẽ đi. Bởi vì ngày mai nhất định cô ấy sẽ thua. Trở về nhà hàng, Thái Thái cầm điện thoại lên gọi cho người đại diện. Chị có thể giúp em liên hệ với một số doanh nghiệp ở Đông Hải không? Ví dụ như tập đoàn Mạnh Thị, Y Dược Trúc Thị, Mỹ Phẩm Tầng Vân, Bất Động Sản Hà Thị. Người đại diện đầu dây bên kia thở dài. Khó nói lắm, chị chỉ có thể liên hệ giúp em. Hán Đông không đi sâu vào ngành này nên em cũng đừng hy vọng quá. Cho dù có thật sự tài trợ cho em cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi. Không được mấy đồng đâu. Thái Thái thở dài. Em biết rồi. Phiền chị quá. Người đại diện cũng rất tiếc. Thái Thái vốn là người giữ vương miện. Bây giờ cho dù xét về cơ thể hay nhan sắc thì cũng đều rất đỉnh. Chỉ cần vào được vòng chung kết thì rất có khả năng sẽ đạt được vương miện một lần nữa. Nhưng bây giờ lại bị người ta gây khó dễ. Đến chung kết còn không vào được thì phải làm thế nào đây? Thái Thái nằm trên giường. Vẻ mặt buồn thiu. Ngày mai phải thi đấu rồi. Hôm nay mới liên hệ với nhà tài trợ thì sao có thể thắng chứ? A Nhã đúng là quá độc ác mà. Bây giờ A Nhã đang nằm trong lòng một ông Tây dâu quay nón. Ọng ẹo vuốt ve bụng bia của ông ta. Anh ơi, ngày mai mấy doanh nghiệp ở khu vực này sẽ không tài trợ cho Thái Thái phải không? Dâu quay nón gật đầu. Em yên tâm, anh đã đánh tiếng giúp em hết rồi. Thật ra không cần ông ta phải lên tiếng. Doanh nghiệp ở Đông Hải chẳng có mấy ai tài trợ. Đông Hải coi trọng những ngành lớn như kiểu ngành bất động sản. Còn ngành giải trí thì không mấy quan tâm. Chắc cũng chỉ có Mỹ Phẩm Tầng Vân là có hứng thú với cuộc thi siêu mẫu. Nhưng cũng không quan tâm mấy. Liễu Thanh Thanh người ta là tỷ phú số một Hoa Hạ. Cần gì phải tuyên truyền quảng bá nữa chứ? Cô ấy tự làm người đại diện là được rồi. Dâu quay nón ôm lấy cơ thể của A Nhã rồi vuốt ve. Để em được thắng cuộc thi lần này, anh đã tốn không biết bao nhiêu tiền và mối quan hệ đấy. Em nói phải báo đáp anh như thế nào đây? A Nhã ra vẻ nũng nịu. Anh nói như thế nào thì là như thế ấy. Dâu quay nón mò xuống cuối giường lấy một cái còng tay. Sau đó mấy người bạn của ông ta cũng vào phòng. Cách chương.